Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 527, em là kẻ lừa đảo, 16. Gocchuyenaudio.com. Dịch giản thấy trung tình như vậy, vươn tay, nắm ở bả vai của cô, lại phát hiện ánh mắt của cô đã bắt đầu tan rã rồi. Trung tình, em làm sao vậy? Trung tình, Dịch giản nắm bả vai của cô, hỏi. Trung tình lại giống như là căn bản không có nghe được lời của Dịch giản. Cả người cô chính là đem mình thu nhỏ lại. Cô như vậy, không giống như là một người bình thường. Dịch giản hoảng hốt, lập tức hô, từ ngang, chấm, từ ngang lần này mới vội vàng. Thấy bên trong nhà một màn này, cả người anh lại càng hoảng sợ. Trung tình co rúm ở trên đất, hai mắt vô thần, toàn thân run rẩy, giống như là đang sợ, hoặc như là phát điên. Thiếu tướng phu nhân, cô sao vậy, đừng hỏi nhiều như vậy. Gọi điện thoại cho Tần Diệp, để cho anh ta mau chóng tới đây. Dịch giản phân phó, sau đó cúi người, bế Trung tình lên, đặt lên giường. Từ ngang đã sớm lĩnh mệnh đi ra ngoài. Trung tình nằm ở trên giường, cặp mắt mở thật to, dáng vẻ vô thần, cô ôm chăn, giống như trên giường lớn, đem mình co lại thành một cục nhỏ, cực kỳ giống cảm giác thiếu hụt an toàn. Trung tình, Dịch giản ngồi ở mép giường, vươn tay, muốn ôm Trung tình, ai biết Trung tình lại nhanh chóng đẩy ra, cặp mắt nhìn chằm chằm, trong miệng vẫn nói, cách ta xa một chút, ta chán ghét ngươi, cách ta xa một chút, cách ta xa một chút, ta sẽ không thích ngươi, ta sẽ không thích ngươi, ta chán ghét ngươi, ta đặc biệt chán ghét ngươi. Trung tình, em chấn định một chút, em bây giờ cảm giác như thế nào? Dịch giản bất đắc dĩ, chỉ có thể cách cô một khoảng, nhìn cô nhưng vẫn lắc đầu, mang theo mặt phòng bị, biểu tình Dịch giản, cũng là vô cùng nghiêm túc, cô làm sao trong lúc bất chợt biến thành bộ dáng này. Cô giống như là tự lẩm bẩm mệt mỏi, chỉ chốc lát, nằm ở trên giường, ôm chăn, phòng bị theo dõi anh, an tĩnh nằm ở nơi đó, không cử động, tay của cô, luôn chảy máu. Dịch giản muốn băng bó một chút, cô lại liều mạng tránh ra, làm cho một giường đều là vết máu loang lổ. Đến cuối cùng, không có cách nào, Dịch giản chỉ có thể cưỡng chế tính đem cô ôm vào trong ngực. Nắm cổ tay của cô, bôi thuốc cho cô, cách chương.